Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 46. Nhà dột gặp mưa liên tục. Cạc cạc tương đương, Butterbox lên. Todoroki Raichi phát sinh vui sướng tràn trề tiếng cười quái dị, thật là lợi hại. Thật là lợi hại, màu trắng tiểu cầu, thật giống như trong súng lục đánh ra đến viên đạn, trong nháy mắt liền đến. Như vậy ha ha, vui sướng, hắn người ngoài hành tinh này như thế cảm ngộ, ngoại trừ chính hắn, người khác sợ là khó có thể rõ ràng theo Todoroki Raichi bắt Homerun. Toàn bộ Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi nhất thời cùng vỡ tổ như thế, ngu ngốc. Chạy mau, không nên quên dẫm chiếm gôn. Bọn họ không có ngay lập tức cho Todoroki Raichi ủng hộ. Trái lại là chỉ trích không ngừng lọt vào tay, tình cảnh này để trên khán đài khán giả xem cũng là nói chuyện say sưa. Yakushi cao trung những này tuyển thủ quá thú vị, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nói chung liền phi thường có ý nghĩ mỗi một lần Todoroki Raichi bắt đặc sắc biểu hiện. Ngoại trừ cực cái lúc, khi khác, phần lớn bọn họ đều nhổ nước bọt nhiều hơn với ủng hộ Seido cao trung khu nghỉ ngơi đang ngồi nghỉ. Trên ghế Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, mắt thấy đội bóng lạc hậu 2 điểm, cả người đều tiêu sinh ra một luồng không thể giải thích khí thế, dù cho là trầm mặc đang ngồi nghỉ. Trên ghế, trên người bọn họ sự phong độ này cũng làm cho người không dám nhìn thẳng, ta đi. Hai người này làm gì chứ? Đại khái là đang tức giận đi. Đối phương đã chủ lực ra hết. Chúng ta, mấy cái tiểu đồng bọn si sao bàn tán mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên cùng vuốt. Chính mình trên cằm vuốt dâu Ochiai huấn luyện viên nhưng không tỏ rõ ý kiến, cũng không biết hai vị này người có quyền hiện tại đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bị mọi người cho rằng đang tức giận Sawamura cùng Miyuki, thực tế cùng mọi người tưởng tượng ra vào không nhỏ, hai người chính đang xì xào bàn tán giao lưu một ít tình báo. Vương tỷ, cái tên này tất sát cầu ngươi biết không? Miyuki ngữ khí phi thường phức tạp hỏi, trước hắn cũng là từng theo vương tỷ hợp tác qua. Từ tên kia thăng lên đội 1 sau khi, Miyuki cũng tiếp nhận hắn cầu, nhưng là trước Miyuki Kazuya còn thật không biết. Vương tỷ trong tay lại vẫn ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy đòn sát thủ Sawamura Eizun cùng vương tỷ là một cái ký túc xá. Hai người cũng đều là picture. Miyuki Kazuya cho rằng Sawamura Eizun bao nhiêu hẳn phải biết chút tình báo. Sawamura Eizun cảm giác mình so với đậu Nga còn oan. Hắn lên làm sao biết đi. Cười khổ lắc đầu một cái, Sawamura Eizun nhìn về phía vương tỷ trong ánh mắt mang theo vài phần thâm thúy tâm trí của thiếu niên này. Rất không bình thường đây. Miyuki trước bởi vì với hắn cấp độ chênh lệch quá nhiều, vì lẽ đó khả năng không có cố gắng lưu ý vương tỷ biểu hiện, tình cờ xuất hiện sơ sẩy cũng không kỳ quái. Nhưng là Sawamura Eizun không giống nhau. Sawamura Eizun là 10 phân rõ sở vương tỷ nhân sinh quỹ tích, tuy rằng cái tên này cũng không có ở tuyển thủ bóng chày bên trong xông ra thành tựu, thế nhưng từ hắn kiếp trước đạt được danh vọng đến xem, cái tên này làm tuyển thủ thời điểm nên cũng có chút tài năng biết tình huống như vậy. Sawamura Eizun nên đối với mình ngủ chung phòng bên trong cái kia tiểu học đệ 10 phân lưu ý mới đúng. Nhưng là Sawamura Eizun quan sát đến quan sát đi, cũng không có lưu ý đến cái tên này lại vẫn ẩn giấu đi như vậy đòn sát thủ, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể biểu múc thật giống không đúng lắm, nhưng ý tứ cũng gần như trên sân điểm số đã biến thành 2, không theo Todoroki Raichi một nhánh Homerun. Vương giả Seido cao trung 2 điểm lạc hậu như vậy vừa nhanh vừa mạnh một đòn, liền ngay cả Seido cao trung người ủng hộ cũng không có gì để nói nhiều, vừa cái kia một cầu. Không thể đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên picture trên người, nếu như nhất định phải cho cái kia Homerun tìm một cái thích hợp nguyên nhân. Cái kia cũng chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mẽ Todoroki Raichi toàn quốc đẳng cấp quái vật đập. Chủ lực, mùa xuân Koshien một tiếng hót lên làm kinh người nhân vật khủng bố vương tì trên người. Tuy rằng đồng dạng bao phủ không nhỏ vầng sáng, thế nhưng cùng Todoroki Raichi so ra, còn kém như vậy một tia bị đánh ra đi cũng là chuyện đương nhiên lúc trước Koshien trên sàn thi đấu. Bị Todoroki Raichi giáo huấn đỉnh cấp Picture cũng không phải số ít bởi vì Sawamura Aizun kích thích. Hiện tại Todoroki Raichi so với Sawamura Aizun kiếp trước gặp phải hắn thời điểm mạnh hơn không ít. Thực lực hôm nay đã sớm đến một cái làm người giận sôi trình độ liền ngay cả Sawamura Aizun đối mặt. Hắn thời điểm đều không thể không cẩn thận đối xử, càng không cần phải nói năm nhất người mới tổng điểm. Thi đấu 2, không ở khán giả xem ra là một cái chuyện đương nhiên, kết quả Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi. Bên trong lười biếng nằm đang nghỉ ngơi trên ghế Todoroki Raizo. Khóe miệng phác họa ra một tia lạnh lẽo độ cong, hắn nhìn về phía Seido cao trung ánh mắt. Không có ý tốt, Kataoka huấn luyện viên. Không biết đón lấy các ngươi lại định làm gì đây? Hắn thực sự rất tò mò Seido cao trung cách làm. Không biết hiện tại Seido cao trung đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào? Kataoka huấn luyện viên rất nhanh sẽ đưa ra đáp án, đứng đang nghỉ ngơi khu hắn không nhúc nhích. Todoroki Raizo sắc mặt không khỏi chìm xuống, không hổ là trước ở mùa hè giải thi đấu cùng mùa xuân. Giải thi đấu liên tục xưng bá toàn quốc bá chủ không nói những cái khác. Chính là phần này dưỡng khí công phu, cũng tuyệt đối không phải cái khác bình thường tiểu đội bóng huấn luyện viên có thể so với, hai điểm. Chênh lệch còn có thể không hề bị lay động à, rất tốt. Vậy chúng ta liền không khách khí, mùa xuân giải thi đấu quán quân. Đối với Seido cao trung như vậy, toàn quốc đỉnh cấp hào môn tới nói. Đương nhiên là hình cùng vô bổ tồn tại, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, thế nhưng đối với Yakushi cao trung cái này không có bất kỳ lịch sử gốc gác đội bóng tới nói, nhưng không phải như vậy, có thể nắm lần sau mùa xuân giải thi đấu quán quân, cũng đầy đủ bọn họ thổi một quãng thời gian nghiêu bê đối với ở Koshien có biểu hiện xuất sắc. Todoroki Raizo tới nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt trước ở mùa xuân Koshien bên trong. Yakushi tập trung một tiếng hót lên làm kinh người. Đánh vào bát cường, thanh thế nhất thời có 1-0-2 dưới tình huống như vậy. Trường học lãnh đạo đối với Todoroki Raizo đó là thân thiết đòi mạng đối với Todoroki Raizo bản. Thân tới nói, hắn vẫn đúng là không quá yêu thích như vậy xã giao, thế nhưng sĩ vì là người chi kỷ chết hiểu. Trưởng như vậy chờ mong, hơn nữa vì bảo bối của chính mình nhi tử Todoroki Raizo cũng không muốn cùng trường học những người lãnh đạo làm lộn tung lên, vào lúc này hắn cần gấp tốt thành tích. Chỉ có đội bóng thành tích xuất sắc, hắn mới có cùng học trường học lãnh đạo đàm phán tư cách, hiện thực xã hội đều là như vậy khiến người ta bất đắc dĩ quán quân. Chỉ cần có hy vọng, Todoroki Raizo còn không phải không ngại từ Seido cao trung trong tay hạ xuống, đương nhiên. Nếu như trả giá quá to lớn, hắn ngược lại cũng sẽ không lượm hạt vừng làm mất đi dưa hấu so với. Trước mắt, cái này hàm kim lượng cũng không cao lắm, mùa xuân giải thi đấu quán quân Kanto đại hội mới là đội bóng bày ra thực lực cơ hội tốt. Ngay ở Todoroki Raizo đánh chính mình tiểu toán bàn thời điểm, trên sân cục diện lại phát sinh ra biến hóa, binh đập thứ 5 Sanada Sanpei phi thường đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài, sau đó thật giống thuận lý thành chương như thế, hắn trực tiếp chạy như bay đến gôn hai màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái phi thường đẹp đẽ đường vòng cung, rơi vào ngoài sân double hit. Cái gì gọi là nhà dột gặp mưa liên tục, vậy đại khái là được rồi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.